Quý vị và các bạn thân mến, qua từng trang viết của Nguyễn Xuân Thủy, cuộc sống sinh hoạt và cả những tâm tư tầm kín của những người lính đảo Trường Sa dần dần hé mở. Qua những trang viết của anh, bạn đọc càng thấm thía hơn về cuộc sống gian khổ, sự hy sinh của họ. Trong không gian mênh mông giữa biển khơi, tất cả những gì có thể gợi nhớ đến đất liền đều được trân trọng, gìn giữ và nâng niu. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá. Cứ tưởng khi đã làm rể ông tướng rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Ai dè cứ nhau xong khi nhận công tác, nơi mà Cương phải đến lại là nơi anh đã có mặt cách đây 3 năm trước, nơi mà anh đã quen lan giữa một vùng sóng nước, Trường Sa. Cương không nói gì, nhưng Lan thì hơi bất ngờ. Vừa nghe phong thanh việc Cương đi đảo, cô đã chạy lên phòng làm việc của ông Tính. Bố à, con hỏi có phải việc anh Cương đi đảo là thật không? Đáp lại thái độ căng thẳng của con, ông Tính nheo mắt cười bảo. Ai nói cho con biết đấy, mà sao con lại hỏi bố nhỉ? Con nghe anh Hùng cán bộ bảo thế. Bố, sao bố lại làm thế nhỉ? Bố không biết là anh ấy đã ở ngoài đó 3 năm rồi không? Không lẽ bố nghĩ vẫn cần thử thách anh ấy sao? Ông Tính điềm tĩnh. Bố hiểu những suy nghĩ của con, những gì con muốn là chính đáng. Nhưng tại sao con lại trách cứ bố nhỉ? Bố nói để con biết, việc ra đảo chính là nguyện vọng của Cương. Nó đã tâm sự với bố, bố cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng thấy như thế cũng là hợp lý. Trước đây, nó đã từng ở đảo, đi lên từ người lính. Giờ đã được học hành, đã được bổ sung kiến thức làm người chỉ huy thì nó muốn về lại Trường Sa cũng dễ hiểu thôi. Không ai hiểu tình hình, nắm anh em sâu sát hơn được. Lần này thì không phải là thử thách mà là cần ra đó một thời gian. Nơi đó đang cần những con người như Cương để củng cố lại một số vị trí. Rồi các con sẽ được gần nhau, đừng nôn nóng thế con gái. Con không biết. Con bắt đền bố đấy, sao bố lại làm thế nhỉ? Ô kìa, con nói gì thế, làm sao mà bắt đền bố được? Con còn nhớ, khi con xin phép lấy Cương á, bố đã hỏi con suy nghĩ kỹ chưa không? Suốt đêm hôm ấy, Lan đã khóc, cô dằn dỗi nằm quay mặt vào trong. Cương ngọt nhạt dỗ dành thế nào, Lan cũng không nghe. Cô không ngại gian khổ, khó khăn. Không ngại chờ đợi, nơi đó ngay chính cô cũng đi biểu diễn không chỉ một lần cơ mà. Nhưng cô cứ linh cảm quyết định này của Cương có điều gì đó. Nó khiến cô bức rứt mà không nói ra được. Dạ, Cương đi. Con tàu đưa anh ra Trường Sa chuyến ấy nhổ neo rồi trở về đất liền. Cương ở lại và ở lại đảo mãi mãi. Lan đã vĩnh viễn mất anh. Sự kiện tốc tan không chỉ là một sự kiện gây chấn động trong đội ngũ những người lính biển, mà còn là một vết dao cứa vào tim Lan, trở thành một vết thương không liền miệng. Một đêm tối trời, khi cả đảo đang ngon giấc thì bốn phía đạn nổ, một cuộc tấn công bất ngờ. Mọi người nhanh chóng về vị trí chiến đấu. Trận đòi súng diễn ra quyết liệt. Lá cờ tổ quốc bị một tên trong hàng ngũ đối phương hạ xuống. Xung đột lên đến đỉnh điểm. 3 tàu chiến kèm mạng lừ lừ trước đảo. Chủ quyền của mày á thì mày treo cờ lên đi. Một thái độ thách thức có tính toán, căng cứng, chết lặng. Cương đã tách khỏi đội ngũ, lặng lẽ với hộp đựng quốc kỳ nâng trên 2 tay, trang trọng trong nghi lễ thiêng liêng, giống như mỗi buổi sáng anh và đồng đội dẫn treo lá quốc kỳ lên trước biển. Trong sự tinh khiết của sớm mai, anh bình thản đến bên cột cờ thay lá cờ mới, kéo dây. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. bài quốc ca lập tức cất lên từ những đôi môi xám lạnh. Giọng trầm hùng, lá cờ rẽ gió dâng lên, bay phần phật. Trong giây lát, những gương mặt băng giá ngay ra đờ đẫn. Rồi như bừng tỉnh khi lời ca vừa dứt, lá cờ thượng phong kêu hãnh, cũng là lúc những loạt đạn chát chúa đê tiện tới tấp bay về phía cương ở cự ly rất gần. Dáng người mảnh khảnh rung lên trong gió, vết đạn găm lỗ chỗ. Đôi mũ hải quân vẫn tung bay. Cương ôm cột cờ khiệu xuống, máu đỏ tươi thấm trên nền áo trắng, màu của quốc kỳ. Tay anh vẫn cố gắng chốt khớp dây để quốc kỳ không tuột xuống. Những gương mặt đối địch cuồng lên, đồng loạt nâng súng xạ tới tấp lên lá quốc kỳ. Nền đỏ tươi lỗ chỗ như chảy máu, quốc kỳ vẫn bay. Ngay đêm đó, quân ta tổ chức phản công chiếm lại đảo. Tàu địch bốc cháy, chỉ còn là một bộ khung đen như một hài cốt găm mình vào đáy san hô. Còn những chiến sĩ quả cảm của ta đã biến mất. Tất cả chôn vùi dưới biển sâu. Cương mãi mãi nằm lại nơi này. Chuyến đi công tác của Thu Lan theo hải trình sẽ đi các điểm đảo của tuyến phía Bắc. Vì Trường Sa rất rộng, nên một chuyến đi, nếu rải khắp các đảo, hãy hết cả tháng trời. Nên những người làm kế hoạch có chủ trương chia đoàn ra thành hai, mỗi đoàn đảm nhiệm một nửa. Như vậy, hết một hành trình khép kín cũng vào khoảng nửa tháng. Trưởng đoàn lần này là vị thiếu tướng của quân chủng hải quân. Ở các điểm đảo, chỉ có nhà giàn, không có cầu cảng, nên tàu chỉ có thể thả neo, rồi đại diện đoàn công tác và ca sĩ xuống xuồng nhỏ vượt bãi cạn lên đảo. Ở những đảo chìm này, đa số những ca sĩ trẻ lên hát phục vụ anh em, còn Thu Lan được miễn. Có lẽ chỉ là trường hợp đặc biệt, không hẳn vì cánh lính đảo đã quá quen với chị, mà vì một lý do khác. Vị trưởng đoàn muốn Thu Lan nghỉ ngơi, muốn chị được hoàn toàn tự do. Nhưng Thu Lan vẫn xuống xuồng vào đảo với anh em, mặc dù tối nay chị sẽ phải đảm nhiệm vai trò dẫn một chương trình lớn. Nhìn vị tướng già trưởng đoàn, Thu Lan lại nhớ đến hình ảnh bố chị khi còn công tác. Cũng đã không biết bao nhiêu lần ông đã có mặt trên những con tàu đi kiểm tra vùng biển đảo này. Có những chuyến tàu, cả hai bố con cùng đi Trường Sa, nhưng mỗi người lại đi một tuyến khác nhau. Chia tay tại cầu cảng, rồi lại gặp lại nơi đầu cảng. Bây giờ thì bố chị đã nghỉ hưu, nhưng mỗi lần chị ra đảo biểu diễn, bao giờ ông cũng đến mang theo một bao thuốc, dặn dò chị ra thắp hương và thả xuống biển cho cương. Nhìn con gái ông không khỏi đau lòng. Bao nhiêu năm nay, ông vẫn cho rằng vì ông một phần mà con gái phải khổ. Phải chi, ông chiều theo ý Thu Lan thì giờ đây đâu phải ân hận cái này. Đã không biết bao nhiêu lần, Thu Lan phải nói cho bố hiểu rằng ông không có lỗi gì trong việc này. Việc chị không lập gia đình nữa là chuyện khác, không có gì liên quan. Nhưng ông cụ vẫn nghĩ ngợi nhiều lắm. Phía dưới bon tàu, bỗng nổi lên những tiếng lao xao. Cánh thủy thủ và đám sinh viên ca sĩ đang bàn tán chuyện gì đó. Họ đang chỉ cho mấy cô những đốm đen tung lên khỏi mặt nước phía xa xa, chết bên mạn tàu. Mấy cô nàng thích thú nhìn theo. Thì ra, đó là những chú cá heo đang chơi trò tung hứng. Từng cơn tân mình lên khỏi mặt nước đùa trên sóng. Với Lan thì hình ảnh này đã quá quen thuộc trong những lần đi biển. Những chú cá heo với chị không còn lạ, nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến chị nghĩ đến chuyện khác. Vùng biển ấy, vùng biển thiên ấy, mỗi lần chị qua đều có những chú cá heo nổi lên đón chào, khi thì xa xa, khi thì ngay phía sau đuôi tàu, hầu như lần nào cũng có. Không hiểu sao, mỗi lần tàu dừng chân tại tọa độ ít giếng các chiến sĩ hy sinh trong sự kiện tốc tan, đều có cá heo bơi theo biểu diễn những vũ điệu của biển. Đôi khi chúng còn phát ra những tiếng kêu vô cùng thân mật. Và hành trình lần này, giây phút đó, chỉ một ngày nữa sẽ đến. Sau khi dừng chân ở Trường Sa lớn, đi thêm một điểm đảo nữa sẽ tới vùng biển thiên của chị. Theo kế hoạch, đầu giờ chiều nay, tàu sẽ cập cảng Trường Sa lớn. Tối nay và sáng mai, toàn đoàn sẽ có một buổi biểu diễn giao lưu hoành tráng tại thủ đô của xứ đảo. Sau đó sẽ tiếp tục lên đường. Ở đảo, thứ âm thanh có tác động lớn nhất đến tình cảm con người không gì hơn là tiếng kẽn báo tàu ra. Chỉ hai tiếng keng keng thôi, nhưng nó chứa đựng bao nhiêu sự háo hức mong chờ. Nó như khúc nhạc quan ca sau những dồn nén trăm ngàn lần từ những chợ mong. Và hôm nay, hai tiếng ấy đã vang lên từ sáng sớm. Tức khắc sau đó là những tiếng reo, tiếng hú, tiếng huýt sáo và tất cả những hành động có thể để biểu lộ niềm vui sướng. Có anh chàng đang đi xuống nhà bếp lấy cơm, nghe tiếng kẽn tàu, liền vừa chạy, vừa reo, vừa tung chiếc son lên cao, đỡ, rồi lại tung lên liên hồi, cho đến khi xuống đến bếp mới thôi. Khi mà vui quá, người ta ắt phải thể hiện bằng một hành động, một cử chỉ nào đó, mà có thể lúc bình thường, chính họ cũng cho hành động đó là dở hơi. Suốt buổi sáng nay, người ta đã làm những hành động như thế. Mọi người nói những chuyện liên quan đến những gì con tàu sẽ mang đến, những lá thư, những gói quà, những đồ dùng nhu yếu phẩm, một bộ dây đàn, một bao thuốc lá, những gì thực tế nhất và những gì lãng mạn nhất. Ngày thường, công việc đã cuốn họ, làm họ tạm quên đi mọi thứ. Tiếng kẽn ấy vang lên như một sự thách thức. Tất cả những nhớ nhung, những khát khao mới trỗi dậy bùng lớn rất nhanh, cả đảo như lên cơn sốt. Tại sở chỉ huy, Hoàng Đơ và Mạnh thi thoảng lại quay điện lên chòi quan sát mắt, hỏi xem tàu to bằng nào rồi. Khi bắt đầu có kẽn, tàu mới chỉ to bằng bao diêm ảo mờ phía đường chân trời xa tít tắp, rồi bao diêm đó cứ nhỉnh dần lên, cho tới nửa buổi thì nhìn tương đối rõ. Ăn cơm trưa xong, cả đảo dường như không ai ngủ được. Chốc chốc, nhóm quan cháy Phương và Tuân Cầm lại thay nhau leo lên vọng quan sát, mắt dòm vào TZK. Chiếc tàu bây giờ đã nhìn rõ số hiệu và cờ Việt Nam tung bay. Hôm nay trời mù, sóng to thế này, liệu tàu có cập cảng được không? Cánh lính trẻ hồi hộp lo lắng, cho tới khi tàu chỉ còn cách đảo chừng một hải lý. Nhìn bằng mắt thường, cũng rõ mồn một như thằng quan quả quyết rằng nó sẽ phải neo ở ngoài xa. Nhìn qua TZK, Phương thấy những người trên tàu cùng đứng dồn cả về phía mũi tàu và trên bon, hướng về phía đảo. Phương bỗng nhớ lại chuyến tàu chở cậu ra đảo cách đây 3 tháng. Có lẽ mọi người ở ngoài kia cũng hồi hộp hệt như Phương trước đây. Đó là cảm giác chung của những người lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Đúng như dự đoán của quan cháy, con tàu thả neo cách cầu cảng độ non nửa hải lý vì sóng quá to, không thể cập cảng. Thuyền con được thả xuống đưa người vào trước. Vị chỉ huy già của quân chủng hải quân thật tâm lý. Mặc dù hàng hóa chưa thể chuyển vào đảo, nhưng ông đã ra lệnh chuyển mấy bao thư theo xuồng vào ngay. Những bao tải được buộc dây thả xuống xuồng. Một chiếc thang dây buông lơ lửng, mọi người lần lượt tuột xuống theo đường này. Chiếc xuồng chùng chình trồi lên sụt xuống theo từng con sóng. Nó bắt đầu quay mũi hướng về phía cầu cảng, cưỡi lên những ngọn sóng mà đi, bọt nước bắn tung tóe. Còn cách đảo chừng 10 thước, bỗng một con sóng từ ngoài xa lừ lừ tiến vào bờ. Mọi người quay lại tròn mắt không kịp phản ứng. Người lính điều khiển chiếc xuồng vội bẻ lái, quay mũi xuồng đối đầu với con sóng, cũng vừa lúc nó chồm tới. Mũi xuồng gần như chổng ngược, dòng lên rồi sụt xuống, chao đảo một hồi mới lấy lại thăng bằng để đi tiếp. Hàng quân thẳng tắp, ngay ngắn tập trung dọc đường vào đảo. Phía sau cổng chào có hàng chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đảo Trường Sa. Các nghi lễ đón tiếp diễn ra nhanh chóng. Vị chỉ huy già đứng trước hàng quân nói lời xin lỗi vì sóng biển to quá, táp lên xuồng, nên chắc chắn một số thư và bưu kiện sẽ bị ướt. Giọng nói của ông ấm lên và mềm, toát lên sự chân thành gần gũi. Sau đó là đến phần chia thư. Đại diện các bộ phận nhanh chóng có mặt để nhận. Tại trạm radar, gần như cả trạm túa ra cả ngoài hiên nhà, ngồi ngông ngóng. Mắt ai nấy hướng cả về phía nhà chỉ huy đảo. Khi chính trị Viên Chủ vừa từ đó nhô ra chỗ đường ngoặt, thì cánh lính trẻ đã ùa cả ra đón anh. Con Đen và con Vàng cũng vui lây, chạy lăn xăng dãy đuôi rối rít. Trên một tay chính trị Viên Vũ là một chồng thư dày cả gan, và tay kia là một số bưu kiện. Anh chưa về đến nhà, cánh lính trẻ đã nhao nhao. Con có không bố? Mày còn lâu. Của con đâu bố ơi? Con có 5 hay là 6 lá hả bố? Cái gì thế? Cất đi hết bây giờ đấy. Chính trị Viên Vũ vừa cười vừa nạt nụ. Này áo trắng sân trường, gớm, lãng mạn nhỉ? Của con. Này, gửi anh Kiều Quang, con xin, mong gặp anh Phạm Quy Phương. Của con bố ơi. Đây, thôi, các ông cầm cả lấy mà chia nhau nha. Dân, bố cứ để con phát cho ạ. Úi giời, quyết tìm anh Hoàng Xuân Mạnh, ghê thế. Chắc lại các em ở ngoài bờ suối mày vẫn kể chứ gì? Chính xác thì biết ngay mà. Thằng Mạnh quan hỷ. Lá này á lại còn thơ nữa này. Thằng Tùng đâu? Thư tôi tình cảm dạt dào, nhờ anh bưu điện chuyển vào tận tay. Làm gì vậy? Có anh bưu điện nào, chỉ có anh Quang thôi. Cẩn thận nhỉ. Tình cảm dạt dào à? Nhờ chuyển vào tận tay à? Đã thế thì thư này á ông chuyển ngay, để cho tình cảm chúng mày múi dưa nha. Quang cháy chuyển giọng ngâm nga rồi cầm lá thư chạy biến. Tùng toát vừa đuổi theo vừa la như cháy nhà. Đưa đây, đưa trả đây nào. Thư của người ta xấu đến thế nhỉ. Đuổi nhau được một đoạn, nó tóm được quần Quang cháy. Thằng Quang cố giằn ra, tuột cả quần mà không chạy được. Tay cầm lá thư vẫn giơ cao. Tùng toát cần bận giữ Quang cháy nên không sao đấy được. Quang cháy một tay giữ quần, một tay cầm lá thư, vươn ra gọi và đưa lá thư cho Mạnh. Tùng toát lại nhào sang phía Mạnh, lập tức lá thư được chuyển sang cho Phương. Tùng toát lại chuyển đến chỗ Phương. Phương không chạy, cũng không đưa lá thư cho ai, mà hai tay cầm mấm mép thư dọa. Mày mà lại là tao bốc liền đấy. Khoanh tay tử tế, em xin anh Phương đi. Tùng toát hết cách đành khoanh tay. Em xin anh Phương. Nói lại, nghiêm túc, không được cười. Em xin anh Phương. Được, ngoan ngoãn thế là tốt. Phần thưởng đây. Phương trao lá thư cho Tùng toát. Nó giật lấy chạy biến vào phòng. Cả đơn vị gần như biến thành một thư viện. Mọi người chăm chú đọc và đọc. Một vài tiếng cười khúc khích, cái nhíu mày, nụ cười tủm tỉm, niềm vui nho nhỏ hiện hữu trên các gương mặt lính. Tuân Cầm nhận được một lá thư của bạn gái, nhưng rủi một nỗi, lá thư đã bị ướt mềm. Tấm ảnh gửi kèm cũng bị nhòe một phần. May mà dính phần chân nên vẫn còn nhìn thấy mặt. Lá thư thì không tài nào dở ra được. Những lớp giấy mỏng đã dính chặt vào nhau. Kinh nghiệm xử lý là cứ để nguyên đem phơi cho khô, may ra mới còn hy vọng cứu vớt. Tuân Cầm lay quay đặt lá thư lên một miếng gỗ, đem ra sân phơi nắng. Quay đi quay lại một lát, bỗng Tùng toát lá ầm lên. Kìa, con đen! Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy Tuân Cầm đuổi theo con đen là hoài quải. Con đen quay đầu chạy ra phía sau nhà, mẩm nó vẫn cặp lá thư không chịu nhả ra. Tuân Cầm vừa chạy, vừa vớ một khúc gỗ làm vũ khí, dọa nạt giữa những tiếng cười ha hả. Khi nó lấy lại được lá thư thì những dòng chữ vốn đã bị nhòe lại càng nhòe thêm bởi giải của con đen. Thằng Tuân tiêu nghỉu, tức phát khóc. Lần này nó cẩn thận đưa lên nóc chuồng gà phơi, lại lấy chiếc lồng bàn đậy lên, khiến bức thư như bị nhốt ở trong lô cốt. Sau những giờ phút đọc thư nhà mỏi mắt, sau những buồn vui từ đất liền, sau những giờ được xem văn công, những người lính cùng quay quần bên gốc cây nhâm nhi một ấm trà ngon, hút mỗi người một điếu thuốc và cùng thưởng thức những món quà nhỏ của quê hương. Có 6 em tất cả chúng mày ạ. Không phải, chắc chắn là 8. Tao nhầm thế nào được. Chỉ có 6 em thôi. Tao với thằng Tuân cũng đã đếm rồi. Lúc nãy các em lên đi dạo ngoài đường băng mà lị. 2 em mặc váy, 2 em mặc quần bò, 1 em có cái áo choàng dài đến gối nhưng mà mỏng như là màn tuyên. Còn 1 em cũng mặc váy nhưng mà tóc ngắn và vàng đấy. Chúng mày mắc toét rồi. Còn 2 em nữa lên sao? Lúc chúng mày bị trung đội trưởng gọi về. Hai em này còn xinh hơn cơ, tóc dài cực, da thì trắng như là cao lanh. Mày nói thật hay là nói phét đi? Thế hai em ý mặc váy hay là mặc quần? Không mặc váy cũng không mặc quần. Thế thì mặc cái gì nào? Tất nhiên là phải mặc chứ, chả lẽ lại không mặc gì. Thế chúng mày thử đoán xem họ mặc gì nào. Váy cũng không, quần thì cũng không, thế thì bố ai biết mặc cái gì? Họ mặc áo dài, thật đấy. Thế áo dài không có cả quần đấy à? Nhưng mà có ai gọi là quần và áo dài đâu nào? Người ta chỉ gọi là áo dài thôi, chỉ gọi là áo dài thôi, hiểu chưa? Hai em đều mặc áo dài, một em thì mặc áo dài màu đỏ, một em thì màu gì nhỉ? Màu này khó gọi tên lắm. À, có thể là mà mơ quyền đấy. Tại sao lại có thể là mà mơ quyền được? Có mà mắt mày mơ quyền mờ thì có. Tao mà nhìn thấy là tao biết đó là màu gì ngay. Ừ, để tí nữa họ hát xem mày có đoán được màu gì không nhé. Chắc gì tối hát họ đã mặc đồ ấy chứ, phải có trang phục biểu diễn chứ. Thì trang phục biểu diễn đấy còn gì. Tao đoán là họ trang điểm sớm để tối diễn luôn. Trang phục nào đẹp bằng áo dài được mày? Mày có công nhận con gái mặc áo dài là đẹp nhất không? Ừ, con gái mặc áo dài là đẹp nhất, nhưng mà không phải cô nào cũng thích mặc áo dài đâu nha. Bọn thằng Mạnh đã cãi nhau như thế suốt cả buổi chiều. Từ khi những cô gái rời tàu lên đường băng đi dạo, lúc này họ đã bước say sóng, đã dậy ăn uống tí chút và trang điểm rồi lên đảo đi lại vận động cho đỡ buồn chân. Cánh lính trẻ chỉ chờ có thế là thi nhau mắt tròn mắt kẹt, nhìn ngắm đoán già đoán non đủ thứ chuyện. Theo chương trình được thông báo thì tối nay văn công biểu diễn phục vụ bộ đội, còn sáng ngày mai sẽ tổ chức giao lưu thân vật theo kiểu chia nhỏ thành từng nhóm, tỏa ra các bộ phận, gặp gỡ tại nhà ở của bộ đội. Chiều tối thì mọi người giục nhau ăn cơm sớm, tắm rửa để đi xem văn công. Hôm nay chẳng ai ra bãi tắm, bỏ hết. Ngay cả chương trình tập bơi của Phương và Tiến sĩ Hằng cũng quản lại. Mới 7 giờ, các bộ phận đã hàng ngũ chỉnh tề hành quân ra đường băng bên cột mốc chủ quyền, nơi tập trung mọi hoạt động meeting hội họp toàn đảo để xem gia công. Sân khấu được dựng đơn giản, không hề có phong nền hay phong gió. Phía sau là bức tường có vẽ tranh cổ động, chết bên trái là cột mốc chủ quyền. Lúc chiều các vị khách trên tàu thi nhau chụp ảnh lưu niệm tại đây, liên tục các góc độ. Mấy cô văn công là đắt hàng nhất, ai ai cũng muốn chụp ảnh cùng họ. Chẳng những lính đảo mà các thành viên cùng đoàn công tác cũng muốn có một tấm ảnh kỷ niệm bên cột mốc chủ quyền cùng những bạn đồng hành xinh đẹp. Màn đêm buông xuống, người xem đã lấp kín khoảng đường băng trước sân khấu. Từng hàng quân ngồi ngay ngắn chờ đợi. Chưa đến giờ biểu diễn, dàn ban nhạc được mở tạo không khí trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của các cô gái xinh đẹp. 7:30, chương trình biểu diễn bắt đầu. Sau lời phát biểu của đại diện ban chỉ huy đảo cảm ơn các văn nghệ sĩ không quản đường xá, tàu bè xa xôi, vượt trùng khơi sóng gió ra biển, biểu diễn phục vụ bộ đội. Đến phần phát biểu của trưởng đoàn nghệ thuật, lễ nghi tạm thời xong. Phần nội dung chính thức bắt đầu. Thu Lan đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình. Khi chị bước ra sân khấu, thì dưới khán giả ồ lên một vài tiếng hú, cậu lính trẻ tinh nghịch nào đó hô to. Chúng con chào mẹ! Quả thực, lính đảo chẳng lạ gì chị. Thu Lan là người có thâm niên, đi tuyến đảo này phục vụ bộ đội đã nhiều năm. Lần này là lần thứ 5 chị biểu diễn tại đảo Trường Sa lớn. Mỗi lần được ghi lại bằng một chiếc giấy công tác có đóng dấu Trường Sa. Đi Trường Sa với chị là cả một kỷ niệm khó quên, nhưng có lẽ lần đi đầu tiên là động lại trong tâm trí chị nhiều ấn tượng nhất. Những người lính mộc mạc và tinh nghịch, ngày ấy Lan còn trẻ lắm. Còn bây giờ, chuyến đi này với chị là chuyến cuối cùng ra Trường Sa trong cuộc đời nghệ sĩ. Cấp trên đã nhất trí để theo nguyện vọng của chị là được chuyển sang làm một công việc khác. Phần vì tuổi đã cứng, nhường cho các em trẻ xung phong sóng gió. Phần vì cái nghề ca hát, nó chỉ chuộng cái phần trẻ trung, sung sức nhất của đời người. Chị đã quyết định rút lui, nhưng không khỏi vấn vương một chút tiếc nuối, một chút bâng khuâng, nhất là tại nơi này đã lưu dấu biết bao kỷ niệm của cuộc đời Can Hát, từ những bước đi đầu đời khi chị mới về đoàn hát, còn hỏng đứng ngay giữa sân khấu, giữa những dòng dây lính đảo. Giờ đây, chị bắt gặp lại hình ảnh của mình trong dáng hình của các em sinh viên nhạc viện trẻ trung và vui nhộn kia. Chỉ có điều, ngày xưa, chị nhút nhát hơn, e dè hơn, chứ không mạnh dạn như các em bây giờ. Lần này, đoàn văn công mà chị tham gia không hoàn toàn là văn công chuyên nghiệp. Một số nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật Hải quân và các em sinh viên xung kích của Nhạc viện Hà Nội cùng phối hợp biểu diễn. Trên chỉ đạo như vậy, không phải vì thiếu diễn viên mà cốt để trẻ quá, các bóng hồng là linh hồn của đoàn công tác, những người mà có lẽ hiệu quả họ mang lại đối với lính đảo lại đạt cao nhất nếu được hỏi theo phiếu thăm dò. Hơn nữa, đây là ca nhạc giao lưu để sinh viên đi, vừa trẻ trung lại hợp với bộ đội, dễ nói chuyện hơn. Giả lại, dù còn đang là sinh viên, nhưng thực tế những cô gái trong đội xung kích đã khá nổi tiếng, gương mặt đã không còn xa lạ. Ba cô sinh viên nhạc viện, mỗi cô một vẻ, Khánh Châu nhí nhảnh hồn nhiên, giọng hát vừa đầm thắm da diết, vừa rộn ràng trẻ trung. Lính đảo đã biết đến cô qua báo chí và truyền hình. Mặc dù vẫn đang là sinh viên, nhưng giọng hát của cô đã được giới chuyên môn đánh giá cao và công chúng trẻ hâm mộ. Đặc biệt, cô lại sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha mẹ đều là nghệ sĩ, anh trai Khánh Châu, nhạc sĩ Ngọc Linh cũng đang được giới trẻ yêu thích. Và người thể hiện thành công nhiều sáng tác của anh chính là cô em gái dễ thương. Chính vì thế, Khánh Châu càng được chú ý hơn. Gần đây, trong một bộ phim truyền hình, Bên Kia Là Cát Bụi Khá Ăn Khách, nhạc sĩ Ngọc Linh là người sáng tác ca khúc Cuộc Tình Mong Manh cho bộ phim này. Và không ai khác, Khánh Châu đã thể hiện rất thành công, được báo chí phỏng vấn ca ngợi hết lời. Đó là tất cả những gì cô có trước khi đến với những người lính đảo. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy.